Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, bực này bảo mã. Người phi thường có thể mò. Bị cao tài lần này hỏi, đường Tam Tạng lại là ẩn ẩn có chỗ dự cảm trước mắt cái này cao tài cần thiết hàng yêu trừ ma đối. Tượng, đại khái chính là cái kia heo a. Chỉ bất quá, cho dù đại thể đoán được cái gì, nhưng đường Tam Tạng cũng không có tùy ý nói khoác chính mình. Chỉ là nói đúng sự thật nói, bần tăng chính là theo Đông Thổ Đại Đường mà đến. Tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Thần thông đạo thuật lại là không lắm biết được. Để thí chủ thất vọng. Lúc này, cao tài trên mặt rõ ràng hiện lên thất vọng. Khom người đáp lễ nói, lại là tiểu nhân đường đột. Vạn chớ trách móc, tiểu nhân còn cần đi tìm chút có thể pháp lực tăng nhân đạo sĩ. Liền cáo từ trước, còn không đợi cao mới đứng dậy. Hầu tử liền từ bên cạnh đáp lời nói, ngươi vật nhỏ này. Làm sao quang hỏi ta sư phụ. Không hỏi xem ta lão tôn hiểu không biết được hàng yêu trừ ma chi thuật. Bị hầu tử một cái hô hoán. Cao tài lúc này mới chú ý tới vị kia làm cho lòng người sinh kính ngưỡng thánh tăng bên cạnh. Lại là theo chân một cái mặt lông lôi công miệng xấu hầu tử. Trên dưới đánh giá một phen. Tại hầu tử gánh lấy hành lý phía trên dừng lại một chút. Bình chân như vậy nói ra. Chính là vị này thánh tăng đều chưa từng tập qua hàng yêu trừ ma chỗ. Ngươi cái này gồng gánh hầu tử biết cái gì? Ha ha, ngươi cái này mắt vụng về tiểu đông tây biết cái gì? Hầu tử nửa người trên vặn vẹo uốn éo. Nắm chặt quyền đầu dựng thẳng lên cái ngón tay cái chỉ mình. Ngạo nghễ nói ra, sư phụ hắn chính là đại đường đệ nhất cao tăng. Đúng mới nói bất quá là khiêm tốn thôi. Chỉ là hàng yêu trừ ma. Không cần sư phụ xuất thủ. Chính là ta lão tôn. Hoa quả sơn Mỹ hầu vương tề thiên đại thánh tôn ngộ không? Cũng đủ để dễ như trở bàn tay. Thế mà, cái kia cao tài lại là không tin chút nào. Chỉ cảm thấy cái con khỉ này tinh thông linh tính. Nhưng cũng cực kỳ hồ nháo. Nói ra, chớ có nói khoác. Miễn cho hỏng thánh tăng khí độ cùng danh tiếng. Lúc này, vốn là thiện tâm đại phát. Muốn giúp cái này cao tài giải quyết cái yêu ma tắc quái phiền phức. Cũng tốt để sư phụ tối nay cực kỳ tại cao lão trang được chiêu đãi một phen hầu tử sắc mặt cứng đờ. Tức giận, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên ở giữa, hầu tử suýt nữa đều manh động đem tự thân mặc giáp trụ áo giáp mặc vào. Cũng tốt dạy những thứ này trích hiểu được chú trọng nông cạn bề ngoài phàm nhân mở mắt một chút. Mắt thấy hầu tử lại bị hiểu lầm. Đường Tam Tạng vội vàng hướng về cao tài ấm giải thích rõ nói, vị thí chủ này lại là hiểu lầm. Bần tăng đồ đệ này lại là có mấy phần bản sự. Tầm thường sơn tinh dã quái đều không làm gì được hắn. Chắc hẳn có thể đối thí chủ có chỗ trợ giúp. Thật chứ, cao tài trên mặt lại lần nữa hiện lên hy vọng. A-di-đà Phật, người xuất gia không đánh lừa dối. Đường Tam Tạng đơn trưởng dựng thẳng tại trước ngực. Tiên câu Phật hiệu nói. Như thế rất tốt, như thế rất tốt. Chấm ngoặc kép. Cao tài lúc này vui mừng quá đỗi nói, nếu là thánh tăng thuyết pháp như vậy, chắc hẳn không giả, còn mời thánh tăng theo tiểu nhân đến. Cũng tốt để tiểu nhân bẩm báo một phen chủ nhân, làm tốt thánh tăng bày tiệc mời khách. Ha ha, người vật nhỏ này lần này biết ta lão tôn lợi hại. Trễ vậy, bây giờ chính là chủ nhân nhà ngươi tự mình ở đây ra nghênh đón. Cũng đừng hòng muốn ta lão tôn xuất thủ trừ yêu. Hầu tử tức giận lẩm bẩm, thậm chí không quên bổ sung một câu. Năm đó cũng là Ngọc Đế lão nhi tự mình mời ta lão tôn. Ta lão tôn cũng không nể mặt mũi đấy. Chớ nói chi là các ngươi những thứ này phàm phu tục tử. Cái này, chấm ngoặc kép, cao tài lần này thật có chút chết lặng. Dùng đến ánh mắt cầu khẩn nhìn một chút hầu tử. Lại là phát hiện hầu tử liền chính mắt cũng không cho hắn một cái. Sau cùng đành phải dùng đến bất lực ánh mắt nhìn lấy đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng mỉm cười. Ra hiệu cao tài an tâm chớ vội về sau. Lập tức nhẹ nhàng vỗ vỗ hầu tử bả vai. Nhẹ nhàng nói. Ngộ không. Chớ nên ảo não. Bọn họ không biết được bản lãnh của ngươi. Vi sư còn không rõ ràng lắm sao. Hầu tử bản năng nhếch miệng cười một tiếng. nhưng cười đến một nửa còn cứ thế mà thu về. Liếc qua đầu, một bộ giận đùng đùng bộ dáng. Tốt tốt, Ngộ Không chớ khí. Vậy lần này vi sư tự mình xuất thủ hàng yêu. Không cần phải để ngươi xuất thủ. Như thế nào? Đường Tam Tạng nói. Nhưng trong lòng thì có chút đáng tiếc. Dù sao, Cao Lão Trang thế nhưng là hầu tử hiếm thấy nữ trang thời khác. Vị này Thánh Tăng vẫn là rất có chút mong đợi. Mà hầu tử vừa nghe lời ấy, lại là không lo được tức giận. Quay người nói ra, làm sao có thể để sư phụ tự mình xuất thủ. Bực này việc nhỏ đệ tử cống hiến sức lực cũng được. Đường Tam Tạng tuy là tên hòa thượng, nhưng cũng đồng dạng là cái đỉnh thiên lập địa đàn ông. Một lời đã nói ra, há có thu hồi ý tứ. Lúc này kiên trì nói ra, không ngại không ngại, Ngộ Không quên rồi sao? Vi sư vẫn là rất có mấy phần dũng lực. Cùng lắm thì đến lúc đó Ngộ Không giúp vi sư lược trận cũng được. Nếu như vi sư bất hạnh thất thủ, mong rằng Ngộ Không kịp thời trợ chi. Tốt a, chấm ngoặc kép, hầu tử cho dù trong lòng có chỗ lo lắng, nhưng nhớ tới sư phụ một quyền kiêu anh bạo ngũ chỉ sơn quái lực, lại cảm thấy có vẻ như quá dư thừa. Không biết sư phụ tinh thông hay không luyện thể chi thuật, có thể hay không ngăn cản những cái kia sơn tinh yêu quái yêu phong. Đến lúc đó còn cần chú ý cẩn thận là lớn, chớ làm bị thương sư phụ mới là. Hầu tử vừa đi theo Đường Tam Tạng bước vào Cao Lão Trang, nhưng trong lòng đã lặng lẽ hạ quyết tâm. Tới, Thánh Tăng, mời tới bên này. Chấm ngoặc kép, mừng rỡ trong lòng Cao Tài kích động vì Đường Tam Tạng dẫn đường, đồng thời vô ý thức giúp Đường Tam Tạng dẫn ngựa. Sao, dây cương đâu? Cho đến lúc này, Cao Tài mới phát hiện cái này thất thần tuấn dị thường. Trắng noãn như tuyết, toàn thân không thấy một chút màu tạp bạch mã lại không có buộc lên dây cương. Cái này, Cao Tài thật có chút lúng túng. Rơi vào đường cùng, làm chuyên nghiệp gã sai vặt hơn 10 năm Cao Tài đành phải kiên trì. Thân thủ bắt hướng bạch long mã chỗ cổ lông bờm, muốn nắm nó tiến vào thôn trang. Thế mà, Cao mới không ngờ tới là, con ngựa trắng kia quả nhiên là dường như thông linh giống như. Linh hoạt vô cùng tránh qua bàn tay của hắn không nói, lại vẫn hiểu được như ảnh như theo đi theo lấy Thánh Tăng. Đường Tam Tạng thấy thế, lắc đầu bất đắc dĩ. Biết được Ngao Ngọc không quá nguyện ở trước mặt người ngoài lấy bạch mã ngoại hình nói chuyện, liền có phần có chút áy náy hướng lấy Cao Tài giải thích nói. Cao Tài thí chủ, vạn phần xin lỗi. Bần tăng con ngựa này có chút tiểu tính tình, không cho phép bần tăng bên ngoài những người còn lại tới gần. Thí chủ tự mình dẫn đường là được, không cần làm phiền. Có ngay, chấm ngoặc kép, vốn đang hơi có chút không biết làm sao Cao Tài lúc này thở phào nhẹ nhõm. Một bên dẫn đường, một bên theo nói ra. Cũng đúng, bực này bảo mã, người phi thường có thể mò. Cũng chỉ có thể Thánh Tăng bực này cao nhân có thể cưỡi chi. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Cao Tài cảm giác mình nói xong câu đó thời điểm, con ngựa trắng kia mỹ lệ đầu ngẩng lên thật cao một chút, dường như biểu thị đồng ý đồng dạng, mà theo chính thức bước vào cái này Cao Lão Trang bên trong. Lúc này có nồng đậm nông thôn khí tức đập vào mặt, lại thêm chi theo gió tung bay đến cơm hương khí. Đường Tam Tạng vô ý thức toát ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Cho dù là có bạch long mã làm tọa kỵ, hành tẩu ở núi rừng trùng điệp như dẫm trên đất bằng, nhưng lâu dài hành tẩu ở trong đồng hoang, lại lần nữa đặt chân loại này ấm áp nhân loại căn cứ, y nguyên để Đường Tam Tạng vô ý thức cảm giác được buông lỏng cùng thoải mái dễ chịu. Thánh Tăng, chúng ta thôn trang này tên gọi Cao Lão Trang, thuộc về Ô Tư Tàng quốc giới chi địa. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.